Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1003, bắt được Ada Wang một viên. Toàn bộ văn phòng, có thể nói hoàn toàn chính là bị cố định ở nơi đó thang máy. Một khi phát sinh sự cố, 20 giây liền đầy đủ văn phòng hàng vào lòng đất. Lòng đất không gian là vũ khí sinh học căn cứ thí nghiệm, cũng là chỗ che chở, nơi đó lực phòng hộ độ đủ để chống lại chiến thuật đạn hạt nhân vuông góc đả kích. Theo một trận siêu trọng cảm, văn phòng chậm rãi giảm tốc độ dừng lại, có điều vẫn không có chờ ngừng ổn. Ở bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Belikova nhíu nhíu mày, đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, người đem Ada Wang bỏ vào nơi này không phải ý kiến hay. Nàng trốn không thoát, Diệp Thiên Hồ, bình tĩnh mà hồi đáp, nhưng nàng có thể phá hoại nơi này. Belikova ngữ khí bất thiện nói rằng, người dĩ nhiên là dùng Tyrant cho rằng cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Giải quyết người làm ra phiền phức, ở tại bọn hắn không có triệt để hủy diệt nơi này trước. Gật gù, Diệp Thiên Hồ giải trừ văn phòng phong tỏa, mở cửa tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Toàn bộ trụ sở dưới mặt đất chỉ có một tầng, thế nhưng to nhỏ nhưng dường như một tòa sân vận động. Toàn bộ trụ sở dưới mặt đất hạt nhân phương tiện là một cái cựu lò phản ứng. Nhưng cũng chỉ có điều là bảo lưu bề ngoài, bất kể là nội tại vẫn là tác dụng đều biến thành mặt khác một loại phương tiện. Vậy thì như là một tòa thật to hai, lò phản ứng phía trong tồn tại lượng lớn hình lục giác bồi dưỡng trang bị. Bị cải tiến sau ký sinh trùng ngay ở những này trang bị bên trong bị bồi dưỡng. Dường như hai bên trong ấu phong, mà ở bồi dưỡng trang bị ở ngoài, nhiều nhất chính là thùng đựng hàng. Những này dùng để vận chuyển vũ khí sinh học thùng đựng hàng. Số lượng nhiều hầu như có thể làm cho lần thứ nhất nhìn thấy người ngộ cho là mình đi đến bến tàu. Mà lúc này tòa này trụ sở dưới mặt đất bên trong chính đang phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Nếu như cái kia thật sự có thể được gọi là chiến đấu lời nói, càng thêm chuẩn xác một điểm, Ada Wang chính đang đối mặt này nguy cơ lớn lao. Tối hôm qua cùng Diệp Thiên Hồ giao lưu sau khi, nàng vẫn không có từ bỏ kế hoạch của chính mình, chỉ là làm ra thay đổi, lật đổ trước kế hoạch hành động, trực tiếp bí mật chìm xuống đất căn cứ. Nàng thành công, tách ra Diệp Thiên Hồ bố trí xuống biện pháp bảo hiểm, tìm tới ký sinh trùng bồi dưỡng trang bị, nhưng là ngay ở nàng chuẩn bị mang theo một con ký sinh trùng hàng mẫu lúc rời đi. Toàn bộ trụ sở dưới mặt đất bắt đầu lóe lên đại biểu nguy hiểm đèn đỏ. Mà máy móc giọng nói điện tử cũng không ngừng lặp lại một câu nói. Sinh hóa hình thức khởi động. T-103 Tyrant. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Belikova tiến vào trụ sở dưới mặt đất trước, Ada Wang liền bắt đầu cùng Tyrant truy đuổi chiến. Đương nhiên, nàng là bị đuổi giết cái kia một cái. Tyrant ở thích hợp thời điểm khởi động, mà nàng tiến vào nơi này đường nối cũng thuận theo phong tỏa. Ada Wang ngay lập tức sẽ rõ ràng đây là một cái bẫy. Tyrant thân thể cường tráng, đối với khuyết thiếu vũ khí nặng người bình thường mà nói hầu như không cách nào chống lại. Nếu là bí mật lẻn vào, Ada Wang cũng không có bên người mang theo kho quân dụng năng lực. Coi như là súng trường viên đạn đánh vào Tyrant trên người cũng không cách nào phá vỡ. Đáng tiếc, Ada Wang trên người chỉ có súng lục, đối kháng chính diện cũng không dễ dàng. Địa hình phức tạp trở thành Ada Wang trợ thủ tốt nhất. Xưa nay sẽ không rời đi bên người thằng thương trợ giúp nàng ở thời khắc mấu chốt tránh né. Nếu như có thể lời nói, Ada Wang tuyệt đối sẽ lựa chọn ở tại đỉnh chóp tìm kiếm lối thoát. Nhưng xét thấy người nào đó ác thú vị, một khi nàng ở phía trên dừng lại thời gian vượt qua 3 giây đồng hồ, sẽ có viên đạn đánh tới. Này tòa căn cứ tựa hồ trở thành sàn đấu thú, nàng cần phải ở lại chỗ này cùng Tyrant chiến đấu, mãi đến tận một phương thắng lợi, cũng hoặc là ngồi cao trên đài người kêu dừng chiến đấu. Làm Diệp Thiên Hồ tiến vào trụ sở dưới mặt đất thời điểm, ngọn lửa vẫn ở căn cứ một góc kịch liệt thiêu đốt. Trong ngọn lửa bên trong, Tyrion vung vẩy hai tay dường như một con phẫn nộ Flame Giant. Không có đặt hy vọng vào này đợt nổ tung cùng ngọn lửa có thể giết chết Tyrion. Nắm lấy ngắn ngủi cơ hội, Ada Wong phản trụ thùng đựng hàng biên giới khéo léo đi đến cái kia Tyrion bên người. Ada Wong giơ tay lên thương, trùng ngọn lửa bên trong Tyrion nói rằng, ha, xem bên này. Tyrion loại trầm mặc này chiến tranh binh khí, mặc dù là thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt cũng vẫn duy trì trầm mặc. Nghe được Ada Wong âm thanh, lập tức xoay người nghiêng về phía trước hướng về Ada Wong bắt tới. Nòng súng dựng lên ngọn lửa dấu vết, liên tiếp hai đạo tiếng súng hầu như chồng chất vào nhau. Ở lẫn nhau khoảng cách không đủ 4 mét khoảng cách, Ada Wong vẫn tỉnh táo đứng ở Tyrion trước mặt liên tiếp kéo cò súng. Làm xạ kích hoàn thành, cũng không thèm nhìn tới chính mình chiến công, Ada Wong buông ra đã đánh hụt súng lục lắc mình nhảy xuống thùng đựng hàng. Hai viên đạn trong nháy mắt đi vào Tyrion hai mắt, ở nơi đó đánh ra hai cái lỗ thủng. Không vào mắt bóng, sau khi viên đạn bởi vì chịu đến lực cản bắt đầu xoay chuyển, do đó tạo thành càng to lớn hơn phá hoại. Rơi xuống đất, Ada Wong nhìn hai mắt đã bị phế đi Tyrion, có chút tiếc nuối, dù cho là yếu ớt nhất con mắt, nhưng là mật độ vẫn như cũ vượt qua nhân loại trình độ. Hơn nữa hình thể nhân tố, hai viên đạn súng lục chỉ là hủy diệt rồi Tyrion thị lực, cũng không có tiến thêm một bước địa phá hoại đại não. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là kết thúc. Con mắt thương tích, phát động Tyrion phản ứng cơ chế. Trên người quần áo khoác hình thức ràng buộc khí bắt đầu giải trừ. T-103 Tyrion sắp thể hiện ra chính mình chân chính hình thái. Được rồi, trước đây không lâu mới nghe qua thanh âm vang lên. Ada Wong bỗng nhiên quay đầu xem hướng về phía sau. Chỉ thấy Diệp Thiên Hồ chính chậm rãi đi tới đối với Tyrion nói rằng. Trở về, trạng thái mở khóa bị mạnh mẽ ngưng hẳn. Trầm mặc không nói gì, Tyrion bước động bước chân nặng nề hướng đi phóng thích hắn địa phương. Đó là một cái to lớn trống rỗng hình trụ hình trang bị. Ở Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh ra, mặc dù là mất đi thị lực, Tyrion vẫn là ở trong người sâu nano dưới sự giúp đỡ trở lại hình trụ trang bị bên trong. Mở ra bộ phận một lần nữa hợp lại đem Tyrion đóng kín ở bên trong. Tiếp theo toàn bộ trang bị chậm rãi chìm xuống mặt đất. Mãi đến tận đỉnh cùng mặt đất bình tề, người thật sự nuôi một cái nghe lời sủng vật. Ada Wong trào phúng nói, Diệp Thiên Hồ hướng đi Ada Wong, ký sinh trùng sức mạnh. Ngươi khi đó ở Tây Ban Nha thời điểm không phải đã từng gặp qua sao? Ta còn tưởng rằng thân phận của ta vẫn tàng rất khá. Ada Wong liếc mắt Diệp Thiên Hồ. Chơi vui sao? Trò chơi bắt đầu thôi. Hơn nữa cũng có điều chỉ là một cái Tyrion mà thôi. Tuy rằng làm ra một chút cải tiến, nhưng nghĩ đến ngươi cũng rất quen thuộc loại này vũ khí sinh học. Diệp Thiên Hồ ở Ada Wong vài bước ở ngoài dừng bước. Như vậy, sau đó thì sao? Ada Wong dưới chân lui về phía sau một chút. Ngươi nên tạm thời rời khỏi sàn diễn. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ cười cợt. Thân hình gấp động, Ada Wong con ngươi đột nhiên xúc. Quá nhanh, Diệp Thiên Hồ biểu hiện ra tốc độ đã xa xa xuyên qua phản ứng của nàng năng lực. Không giống nhau, không chờ nàng làm cái gì. Diệp Thiên Hồ ngón tay đã điểm ở mi tâm của nàng. Ngươi làm cái gì? Ada Wong đã nhận ra được chính mình thân thể có gì đó không đúng. Quyền khống chế thân thể mất đi, chỉ có thể như là con rối như thế đứng ở chỗ này. Nguyên bản ta nghĩ sử dụng thuốc, sau đó nhớ tới đến, ngươi nên tiếp thu quá có liên quan huấn luyện, vì lẽ đó vẫn là quyết định từ linh hồn nếu như. Yên tâm, sẽ không lưu lại mầm họa, chỉ là để ngươi ngủ say mấy tiếng mà thôi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ lấy tay ra chỉ tiếp được rơi vào hôn mê A Da Wang. Đem nàng đưa vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Cùng A Da Wang trò chơi chờ chút lại bắt đầu. Trước tiên giải quyết xong chuyện nơi đây lại nói. Ngay ở phủ tổng thống phòng ngự bị lượng lớn Licker công phá sau khi không lâu. Leon rốt cục chạy tới nơi này. Thế nhưng nhìn thấy cũng chỉ là đầy đất thi thể. Tuy rằng trong đó có mấy cái Licker tràn đầy lỗ đạn thi thể. Nhưng chỉ có một điểm chiến tích lại làm cho những binh sĩ này trả giá toàn thể chết trận đánh đổi. Toàn bộ phủ tổng thống mặt ngoài trong kiến trúc cơ bản đã không có người sống dấu hiệu. Li Hồng một đường đi qua, nhìn thấy đâu đâu cũng có thi thể, mà loại kia tàn nhẫn cái chết. Tự nhiên là Licker công lao, mang theo chút vận khí thành phần Li Hồng tiến vào trụ sở dưới mặt đất bên trong. Cũng ở nơi đây nhìn thấy tòa kia đào tạo ký sinh trùng to lớn trang bị. Nhưng không chờ hắn điều tra cái gì, Belico liền xuất lĩnh rất nhiều bộ đội đặc chủng chạy tới. Không tính trong căn cứ rất nhiều Tyrant lời nói, nhóm người này phải nói là phủ tổng thống cuối cùng một nhánh hoàn chỉnh lực lượng vũ trang. Nếu như vậy liền có thể bị giải quyết, như vậy cũng quá xin lỗi Lý Tam Quang danh hiệu này. Mặc dù lần này không có A Da Wang hiệp trợ, Li Hồng cũng thông qua đào tạo trang bị đài điều khiển để trong này rơi vào hắc ám. Đồng thời ở trong bóng tối nổ súng gây nên những này bộ đội đặc chủng hỗn loạn. Một mảnh hỗn độn tiếng súng bên trong. Những này bộ đội đặc chủng kinh hoàng trong lúc đó căn bản không nhận rõ cái nào mới là kẻ địch. Làm ánh đèn sáng lên sau khi trái lại là thật nhiều hơn mình người chết ở tùm la tùm lum chiến đấu bên trong. Ở trong những người này bộ kịch liệt giao hỏa thời điểm. Li Hồng cũng đã theo trí nhớ lúc trước đi Belikova vị trí. Chỉ là trong quá trình ra một chút vấn đề nhỏ. Ở trong bóng tối vừa tới gần Belikova. Đứng ở Belikova bên người Diệp Thiên Hồ cũng đã ra tay. Một tay nắm Li Hồng tay cầm súng cổ tay. Tay phải chỉ là một cái đơn giản trước thúc đẩy làm liền đem Li Hồng va bay ra ngoài. Ánh đèn sáng lên. Li Hồng quỳ một chân trên đất, bừng đau nhức ngực, kiêng kỵ mà nhìn trầm mặc ít lời địa đứng ở Belikova phía sau Diệp Thiên Hồ. Nếu như không phải Diệp Thiên Hồ lưu thủ, lần này liền đủ để muốn hắn mệnh, nhưng dù vậy Li Hồng cũng không hơn gì. Belikova khinh bỉ nhìn Li Hồng, đối với phía sau một lần nữa tụ lại tới được bộ đội đặc chủng ra lệnh. Hắn là quốc gia kẻ địch. Giết hắn, bị Li Hồng trước hãm hại một hồi sau khi, còn lại mười mấy người đồng thời nổ súng cũng không phải Li Hồng có thể đối kháng chính diện. Mà ngay ở Li Hồng bị tập hỏa áp chế ở một chỗ công sự mặt sau thời điểm. Nhóm thứ hai kẻ địch rốt cục giết tới. Alexander dẫn dắt thông qua căn cứ hàng hóa thang máy đem rất nhiều Licker đưa vào trong căn cứ. Hỗn loạn chiến đấu triệt để ở căn cứ bên trong kéo dài. Bộ đội đặc chủng, rất nhiều Licker cùng chủ nhân của bọn họ Alexander, Leon, ba bên hỗn chiến bên trong bộ đội đặc chủng cái thứ nhất bị knock out. Nhìn như Belikova một phương ở thế yếu thời điểm, rất nhiều ẩn giấu ở lòng đất Tyrant bị gọi tỉnh đi ra đánh người. Làm Tyrant ra trận ngọn lửa. Tình cảnh biến thành nghiêng về một phía nghiền ép. Li Hồng cùng Alexander vũ khí căn bản đối với Tyrant không tạo được bất cứ thương tổn gì. Những người đối với người thường mà nói khó có thể chống đỡ Licker. Ở Tyrant trước mặt lại như là yếu đuối món đồ chơi bình thường không đỡ nổi một đòn. Trên thực tế, nếu như không phải Diệp Thiên Hồ cũng không có khóa chết hàng vận thang máy. Li Hồng cùng Alexander căn bản là đi không ra trụ sở dưới mặt đất. Mà ở Li Hồng cùng Alexander bị Tyrant truy sát thời điểm, Belikova đã bình yên trở lại phía trên phủ tổng thống bên trong. Vì chính mình đón lấy đối với toàn quốc diễn thuyết làm chuẩn bị. Cái gọi là nhân vật chính đều là một loại ngoan cường sinh vật. Diệp Thiên Hồ đứng ở phủ tổng thống một chỗ trên sân thượng. Nhìn trốn ra được Leon cùng Alexander không khỏi thở dài nói. Luôn cảm giác, nếu như hắn không tiến hành cưỡng chế can thiệp lời nói. Nhân vật chính vầng sáng thứ này luôn có thể trợ giúp Leon chuyển nguy thành an. Nghĩ như thế, Diệp Thiên Hồ phái ra một con Tyrant tiếp tục đuổi theo phía dưới hai vị kia. Mặc dù nói rõ biết không có ý nghĩa gì. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ cũng một đã sớm biết kết cục. Hai vị này căn bản sẽ không bị Tyrant giết chết. Thế nhưng là không trở ngại Diệp Thiên Hồ xem chàng trò hay. Hai người phối hợp rất nhiều Licker đại chiến Tyrant như thế kinh điển cảnh tượng. Như quả không ngoài hiện lời nói thì có điểm quá đáng tiếc. Trận chiến đấu này, ở Diệp Thiên Hồ xem ra tuyệt đối là toàn bộ điện ảnh bên trong ngoại trừ Ada Wang đối chiến. Belikova sau khi tối có xem chút chiến đấu. Tuy rằng cuối cùng Tyrant vẫn bị Leon cùng Alexander liên thủ giết chết. Nhưng cũng đầy đủ giải thích T-103 Tyrant mạnh mẽ. Chỉ là vẫn không có mở khóa toàn bộ thực lực thời điểm. Liền một mình Tyrant hành hạ đến chết một đám Licker. Đem Leon cùng Alexander đuổi được tới nơi chạy. Sau đó mở khóa toàn bộ thực lực bàn tay càng là thể hiện ra một loại gần như vô địch tư thái. Sau đó, bị xe tăng đẩy đầu bạo đầu. Mặc dù là T-103 Tyrant, hơn nữa còn là trong thân thể có thêm sâu nano bản bản. Trực tiếp mất đi đầu, cuối cùng cũng chết, dù bận vẫn ung dung địa xem xong chỉnh trường chiến đấu. Quá một phen mắt ẩn sau khi Diệp Thiên Hồ trở lại phủ tổng thống bên trong. Thuận tiện lại phái hai con Tyrant tiếp tục đuổi theo bên ngoài hai vị kia. Nếu như chỉ là từ nơi này xem lời nói, Belikova kế hoạch đã thành công. Quân đội ở Thanh Lý đi thành phố này sau khi đã rút khỏi thành thị. Những người nương nhờ vào Belikova người chống lại trưởng lão, cũng đã bị toàn bộ xử quyết gồm tội danh đặt tại người chống lại trên đầu. Này một hồi hành động sau khi, quốc gia này cơ bản đã không có thể tiếp tục cản tay Belikova sức mạnh. Nàng trở thành chân chính về mặt ý nghĩa nhà độc tài. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, ánh mắt chỉ là rơi vào Eastern Slab. Hạn chế Belikova cách cục, ngay ở nàng lấy vì là hết thảy đều đã viên mãn. Cũng tổ chức hội ký giả công bố những tin tức này thời điểm. Giữ lực mà chờ Nga cùng nước Mỹ quân đội đối với Eastern Slab phát động đột nhiên tập kích. Eastern Slab vốn là vô cùng gay gâu không quân bị ngay lập tức tiêu diệt. Sau khi hai nước lục quân vào ở thành thị, Eastern Slab lục quân chỉ là hơi làm chống lại liền thành kiến chế đầu hàng. Rất mất mặt, chỉ là thời gian mấy tiếng, hai nước quân đội liền đã khống chế Eastern Slab phần lớn thành thị. Bọn họ vì cuộc chiến đấu này cũng đã chuẩn bị rất lâu. Leon ở Eastern Slab hành động, nhìn như là kháng mệnh sau một mình hành động, kỳ thực toàn bộ hành trình đều bị hai quốc gia nhìn chằm chằm. Bọn họ cần chỉ là một hợp lý quân sự tham gia Eastern Slab lý do. Loại biến cố này, đối với đã chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn thay đổi quốc gia này Belikova tới nói. Có thể nói bi kịch, coi chính mình khống chế tất cả, nhưng lại không biết, như vậy một cái nước nhỏ. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt căn bản là chỉ là đại quốc món đồ chơi. Belikova vì thế chuẩn bị nhiều năm như vậy. Quay đầu lại, Nga cùng nước Mỹ chỉ dùng thời gian mấy tiếng liền cướp đi tất cả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.